Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai vong chết từ lâu. Điều mới là hai vong mới con ạ. Nó đã trú trong nhà con rồi. Và bây giờ thầy chỉ biết vong mới của con có liên quan đến chồng con đấy. Con hãy cầm hoa huệ hoa cúc đến nơi chồng con xem có bị héo hay đổi vị trí không. Tối đến, thầy đến nhà con làm lễ. Tôi nuốt nước bọt, bưng cái bình hoa ấy lên. Vừa đi lòng run sợ, cứ cầu là không phải. Tay tôi run bần bật khi tiến vào phòng. Trời ơi, cái mùi khét ở đâu bốc lên nồng nặc. Tôi nhìn lại phía chồng tôi đang nằm. Tôi tiến lại gần, suýt bật khóc. Vì những bông hoa ấy, đúng là nó dịch chuyển qua hướng khác. Nó héo rồi cụp lại. Tôi không tin. Tôi hét lên, làm vỡ bình hoa. Tôi nhìn lên chồng tôi. Cái gương mặt chồng tôi giờ đây trắng bệch, còn hiện cả mấy cái gân nữa. Bỗng nghe thấy tiếng động, chồng tôi bật dậy. Gương mặt trắng bệch tiến lại gần tôi. Nhưng vì sao tôi lại không thấy sợ? Tôi lại càng khóc. Tôi nhìn xuống anh còn bước qua chỗ mảnh vỡ mà không thấy hề hấn gì. Anh lại ôm tôi. Có chuyện gì thế em? Tôi nói không nên lời. Tiếng khóc rõ càng to. Tôi khóc rồi đập lên vai anh. Mọi thứ. Rồi cất tiếng. Vì sao? Vì sao chứ? Em không tin. Anh ngơ mắt ôm tôi vào lòng vỗ về tôi. Rồi khi tôi cầm tay anh thì đầy vết nhớt. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn ôm, tôi không buông. Tối đến, thầy Tuệ đến nhà tôi. Thầy vào nhà đem theo một bông cúc, hai bông huệ tây. Thầy gọi mọi người nhà xuống. Rồi thầy nhìn tôi, nhìn mọi người. Thầy kéo tay tôi ra ngoài chỉ rằng: thầy không cảm nhận được cái con quỷ ấy đâu cả. Con cũng không biết đâu thầy. Nó phá khiếp lắm. Nhưng cũng tốt rồi, đã tập hợp được bốn vong ở đây rồi. Mặt tôi buồn một hồi, rồi như sực tỉnh, nhìn vào trong có mẹ và anh Long. Nhưng bốn vong, cái quái gì cơ? Ngoài bố tôi, bố anh Long và ai nữa? Đã tập trung đủ bốn vong cơ mà. Nghĩa là... Tôi kéo thầy Tuệ bảo: thầy ơi, thầy có lộn không? Đó mới là ba vong thôi ạ. Rõ là bốn vong mà. Tôi vẫn quyết không tin. Dù nước mắt lòng tôi bắt đầu yếu mềm. Thầy bảo: con hãy chớp mắt ba lần rồi im lặng cảm nhận. Tôi nghe rõ tiếng lao nhao, tiếng ba tôi, ba anh Long và tiếng mẹ tôi. Nước mắt tôi rơi xuống. Lẽ nào thầy bảo tôi đem hoa cúc, hoa huệ thì ắt biết được hình dáng thật của nó. Tôi nuốt nước bọt, lau những giọt nước mắt, đem bình hoa tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi. Hoa bỗng cụp lại, héo rất nhanh. Ôi, trước mắt tôi bây giờ hai xác chết không hồn. Mẹ tôi và anh Long trắng bệch, người anh Long đầy vết lở bong. Mẹ tôi có ba vết cào. Tôi bịt miệng khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng dường như họ không nghe thấy. Thầy Tuệ ngồi bên cạnh tôi bảo: người mới chết sẽ rất yếu, để tách biệt và thấy dương gian khi họ chưa siêu thoát là rất khó. Còn phải hét thật to thì họ mới nghe thấy được. Như con thấy đấy, đó là hiện tượng vương vấn dương gian. Và con nhìn xem, mẹ con còn đến nỗi bị ba vết cào dị máu, chồng con những vết bong lở chưa hết. Chứng tỏ họ đang lưu luyến, tiếc thương dương gian. Họ vẫn muốn chăm sóc người họ yêu thương nhất. Bỗng, tin nhắn máy điện thoại tôi reo lên là bạn anh Long. Anh Long bị tai nạn, đám cháy dữ lắm em ạ. Anh Long đã bị vùi trong đám cháy. Chỉ duy nhất còn một bức thư gửi em đây thôi. Huyền ạ, anh vô cùng thương tiếc. Ngày mai anh sẽ gửi bức thư ấy cho em. Tôi ngoảnh lại bảo thầy Tuệ: thầy ơi, thế giờ làm sao thầy? Bỗng từ đâu tiếng hét kêu lên. Con quỷ xuất hiện. Nó đứng sừng sững trước mắt tôi với khuôn mặt kinh hoàng. Bỗng anh Long với mẹ tôi quỳ lại van nài bảo: chúng tôi cầu xin cô hãy cho chúng tôi ở đây thêm 3 ngày nữa. Tôi phải chăm lo cho con gái tôi. Tôi như sụp đổ, nước mắt giàn giụa. Tôi hét lên: anh Long, mẹ. Họ nhìn tôi ánh mắt đầy sợ sệt. Tôi nói trong nước mắt: con đã biết hết tất cả rồi. Vì sao mọi người lại giấu con như vậy? Lúc đó ai cũng bật khóc. Tôi nghe thấy tiếng thút thít của thầy Tuệ. còn tôi nước mắt đầm đìa. Anh Long nước mắt giàn giụa tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net